Tình nhân của Tổng Tài, chương 14, Hoắc Tổng ăn giấm chua, khóc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, các nhà truyền thông lớn của thành phố không ngừng đưa tin về bà Trần của tập đoàn Trần Thị. Báo Nhân Trí XXX đưa tin, hot, bà Trần mất lịch sự tại tiệc khai trương cửa hàng Doãn Tư do Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ cùng nhau phát triển. Báo Winner.ichichik đưa tin, bà Trần gây xôn xao dư luận khi không ngừng gây rối tiệc khai trương. Và còn vài bài báo đều đem việc hôm qua làm chủ đề chính. Nhờ vậy hot search trên WeChat hôm đó toàn cửa hàng Doãn Tư. Không dừng lại ở đó, Hoắc Tư Danh vẫn dùng phương pháp cũ, để các nhà báo mạng nổi tiếng đăng tải video cũng như đoạn ghi âm. Sau khi đăng tải đoạn ghi âm đó có hơn 1 tia lượt view chỉ hơn 2 giờ. Bên dưới hơn 100.000 bình luận, số lớn trong đó là những người fan CP Hạ Danh. Fan không ngừng bình luận công kích bà Trần, cũng như con gái bà ấy. Bạn fan có tên cuồng HDXXX20K. Bản thân là người giàu có từ trong trứng đẻ ra, thế mà lời lẽ cứ như một người không học thức. À không, còn không bằng ai cần phẫn nộ, yêu yêu XXX, ỷ mình có tiền nhiều quá nên giờ mới dùng tiền buộc người ta rơi đi sao? Yêu nghiệt là ta XXX, nghĩ làm sao mà có thể làm như vậy, bắt người ta kêu bạn trai người ta đi hẹn hò con gái bà. Không làm thì giết, bà ta nghĩ mình là ai? Bác sĩ Từ, Hương, Hạ Hạ bị chịu oan ức rồi. 100k bình luận khác. Bên phía tập đoàn Trần Thị cổ phiếu không ngừng giảm mạnh kéo dài tận hơn một tháng mới thôi. Sau khi chuyện này xảy ra, không lâu sau đó ông Trần ly dị bà Trần, con gái hai ông bà thì bắt sang nước ngoài định cư và học không cho về nước nữa. Ông Trần thật sự rất tức giận, nếu không phải tại mẹ con họ gây chuyện không đúng người thì cái hợp đồng sắp ký với Hoắc Thị không bị hủy. Còn cũng không thiệt hại nặng nề như vậy. Cuộc sống của Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ vẫn trôi qua như bình thường. Cũng như mọi khi buổi sáng Tư Danh dẫn Doãn Hạ đi ăn rồi đưa cô đến cửa hàng Doãn Hạ hoặc Doãn Tư rồi tự anh về lại công ty làm việc của mình. Hôm nay, Hoắc Tư Danh tranh thủ làm xong công việc sớm đi sang Doãn Tư gặp Hứa Doãn Hạ. Trên đường đi, anh ghé tiệm hoa gần nhất mua một bó hoa hồng, nhân kỷ niệm nửa năm bên nhau. Trên mỗi đóa hoa hồng đều có một màu sắc kim tuyến cao cấp khác nhau nhìn rất là lung linh. Vô cùng xinh đẹp và sang trọng, chẳng những thế còn có thiệp đính kèm. Nửa năm bên nhau, tuy không nhiều, nhưng đáng để chúng ta trân trọng. Bên em, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Dòng chữ tựa như rộng bay phượng múa vô cùng xinh đẹp với có chất khí. Phía dưới còn vẽ một trái tim nho nhỏ rồi ký tên Hoắc Tư Danh. Chiếc xe ô tô sang trưng vừa dừng tại đoạn cho đỗ xe của cửa hàng. Thu hút rất nhiều tầm mắt, một lát sau từ trên xe bước xuống một người đàn ông cao gần 1m90. Làn da màu lúa mạch trên người diện bộ tây trang do cửa hàng Doãn Tư thiết kế. Nhiều người không biết thì nhìn đến mê đắm, người thì biết không ngừng tách tách chụp lại up lên WeChat khoe. Đương nhiên chụp một nhưng up luôn là nói về hai người CP Hạ Danh. Hoắc Tư Danh bước xuống xe, tay cầm bó hoa tiến vào đại sảnh Doãn Tư. Nhiều người đang mua sắm cũng dừng lại mà ngắm nhìn anh. Nhưng tầm mắt anh chỉ dừng lên người Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ đang đứng trên thềm tầng 2. Bên cạnh cô là một người đàn ông chừng gần 30 tuổi. Nước da trắng ngần tóc đen lái sóng mũi cao. Mắt màu xanh dương rất xinh đẹp, Hứa Doãn Hạ và anh ta nói chuyện rất vui vẻ. Ha ha, Hoắc Tư Danh vốn không rời được Hứa Doãn Hạ nhưng khi nghe cô cười với người đàn ông khác, đôi mắt anh híp lại tỏ vẻ nguy hiểm đừng đến gần. Anh một bước thành hai lên tầng 2, nhìn Hứa Doãn Hạ và người đàn ông nọ nhíu mày, đi nhanh qua kéo Hứa Doãn Hạ ôm chặt eo cô. Hứa Doãn Hạ không để ý, nên chỉ một cái kéo nhẹ cô đã sa vào vòng tay của Hoắc Tư Danh. Người đàn ông đối diện nhìn Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh với ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chưa phục hồi tinh thần lại nghe Hoắc Tư Danh nói với đối phương. Tôi có thể dẫn bạn gái tôi đi được chưa? một câu nói tựa như thật bình thường, nhưng thật ra lại khiến người nghe không khỏi cảm thấy rét lạnh. Đối phương gật đầu, rồi cũng tự mình rời đi trong. Hứa Doãn Hạ nghe được thanh âm Hoắc Tư Danh là lạ. Nhíu đôi mày liễu lại, người kia là ai? Hoắc Tư Danh buông cô ra nhìn chằm chằm cô chất vấn. Hứa Doãn Hạ không trả lời, mà xoay người rời đi thì một bàn tay to lạnh lẽo kéo mạnh cô lại. Đối diện với cặp mắt sắc bén của Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ không quen, lại ngu đối phương nói, em nên nhớ, em là người của tôi. Hoắc Tư Danh cố kiềm nén cơn giận của mình mà gằng từng chữ nói chuyện với Hứa Doãn Hạ. Bỗng nghe được thanh âm cười của Hứa Doãn Hạ, anh ngước đầu nhìn, chỉ thấy nụ cười ấy đẹp như tựa mắt trời đang chiếu sáng vậy. Ha ha, Hoắc Tổng đây là đang tự mình ăn giấm chua sao? Nói dứt cô không ngừng người, nụ cười ít khi ai thấy được, cả cô và anh, chả ai biết được, bọn họ đã hoàn toàn không xem nhau là một mối quan hệ tình nhân không yêu thương. Bọn họ đã nghĩ về nhau nhưng chưa ai phát hiện ra điều đó cả. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu trước khi chuyển sang chương mới đọc nha. Cách chương.